chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78 bái đấu cầu phúc. Vui đùa cái gì vậy? Ta sẽ đối chính mình mặt không tin tưởng sao? Tạ Linh Nhai đối điện thoại kia đầu nói, ta chỉ là tưởng dựa tài hoa chinh phục đại gia. Cho nên Phương chủ trì, ngài có thể cho điểm ý kiến sao? Tạ Linh Nhai tự cấp Phương Hư Sơn gọi điện thoại. Hiện tại vô luận Phật môn vẫn là đạo giáo, chính thức hoặc tư nhân tôn giáo hoạt động, cử hành phát sóng trực tiếp đều không ít. Cũng là vì phương tiện bên ngoài tín đồ, hấp dẫn càng nhiều mặt khác khu vực người. Bất quá, đại đa số danh khí không cao đạo quan, sẽ lựa chọn chính mình làm trang web, hoặc cùng đạo giáo trang web hợp tác, tiến hành phát sóng trực tiếp. Mà Tạ Linh Nhai sở nhận thức, cùng ngôi cao hợp tác, cũng chính là Ngọc Hoàng Cung. Lần trước hắn cùng vấn đạo đoàn đi chỗ đó khi, hiện trường kiến thức một hồi, số người online vài vạn sao. Phương Hư Sơn ở kia đầu chi kỷ nói, ta đem chúng ta trong cung chuẩn bị tư liệu chia ngươi một phần đi. Kỳ thật cũng không khó, nếu là cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao hợp tác, bọn họ cũng sẽ nhắc nhở ngươi những việc cần chú ý. Tạ Linh Nhai ân vài tiếng, lại hỏi thêm mấy vấn đề. Phương Hư Sơn nhất nhất trả lời, kêu hắn chú ý hòa bình đài nói. Tạ Linh Nhai đồng ý tới lúc sau, cũng quay đầu lại nói cho bọn họ chính mình đồng ý. Tính quá ngay tốt lúc sau, qua mấy ngày, liền ở Weibo thượng thông chi, XX 5 tháng 11 23 ngày một lúc nào đó. Nam đầu hạ hàng chi thần, Bạo Dương quan cử hành cầu phúc, pháp hội, vô duyên hiện trường tham gia giả, nhưng tuyến thượng tham dự phát sóng trực tiếp, điền hồi văn, cộng đồng kỳ nguyện, cảm thụ đạo giáo lập đàn cầu khấn khoa nghi văn hóa. Hiện trường tham gia pháp hội tín đồ, muốn viết chúc kỳ văn. Mà ở tuyến quan khán tín đồ cũng có thể tham gia. Phương thức là ở phát sóng trực tiếp giao diện điền điện tử hồi văn, cung cấp chính mình tin tức. Ngọc Hoàng Cung phát tới tư liệu còn có khuôn mẫu. Đại ý là đệ tử mộ mộ nguyện hôm nay đồng bộ tham gia mộ mộ pháp hội internet phát sóng trực tiếp, cộng tu công đức, kỳ nguyện nội dung vân vân. Phát sóng trực tiếp pháp sự nhiều như vậy, dâng lên sóng lớn thật đúng là không có. Bởi vì chú ý nhiều là tín đồ, ít nhất cũng là ngày thường liền tương đối cảm thấy hứng thú người. Một hồi pháp hội kéo dài thời gian rất dài, không điểm hứng thú có thể xem đến đi xuống sao. Nhưng là Bạo Dương quan gần nhất này không mới vừa soát một đợt tồn tại cảm. Hơn nữa tựa như nhân viên công tác nói, phải đối Tạ Linh Nhai diện mạo có tin tưởng. Công bố chủ pháp cao công là hắn lúc sau, liền phản hồi tới xem. Thật là có không ít người quyết định quan khán phát sóng trực tiếp. Hơn nữa này đó thuộc về hoàn toàn mới người xem. Đều không phải là những cái đó vốn là thờ phụng đạo giáo hoặc cảm thấy hứng thú quần thể. Mà Tạ Linh Nhai lựa chọn nam đầu hạ hàng chi thần. Làm vẫn là cầu phúc, pháp hội. Đều không phải là đơn thuần suy xét đến phổ biến tính. Cũng là hy vọng mượn cơ hội này. Lấy nam đầu duyên thọ đèn nghi vì tiểu lượng kỳ thọ. Nam đầu chủ thọ lộc, là trường sinh chi phủ, duyên thọ đi tai, giải oan tập phúc, lấy Bạo Dương quan lớn nhỏ, tự nhiên làm không được đại hình pháp hội, suy xét đến người xem yêu thích, lấy Tạ Linh Nhai, Thi Trường Huyền, Trương Đạo Đình ba người là chủ là đến nơi, những người khác tấu nhạc tụng kinh, này vẫn là Tạ Linh Nhai bên ngoài thượng đệ nhất thứ làm chủ pháp, trước đây hoặc là hiệp trợ, hoặc là chính là ngầm làm độ vong pháp hội. Vì lần này phát sóng trực tiếp, Tạ Linh Nhai còn tưởng đính tố pháp y. Vì thế, không thể thiếu thỉnh giáo một chút chuyên nghiệp nhân sĩ. Bất quá trên thị trường rất nhiều pháp y chất lượng giống nhau. Nhìn cùng hát tuồng dường như, Tạ Linh Nhai gặp qua Thi Trường Huyền ra cái loại này. Liền có điểm nhớ thương, Thi Trường Huyền nhà hắn pháp y đều là chính mình đính làm. Liền đồ án cũng là nhà mình chuyên môn vẽ. Hiện tại đẩy nhanh tốc độ là không còn kịp rồi. Thi Trường Huyền trực tiếp làm trong nhà gửi một kiện lại đây. Liền lần trước Tạ Linh Nhai xuyên qua kia kiện đạm vàng nhạt sắc pháp y. Bất quá nếu cho hắn, phần vai, tay áo trường muốn hơi sửa sửa. Càng vì vừa người, tới rồi pháp hội ngày ấy. Tạ Linh Nhai trước tiên cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao phái tới nhân viên công tác điều chỉnh. Thử một chút cơ vị. Hiện giờ Bạo Dương quan pháp hội. đã không giống lúc trước giống nhau. Tổ chức long trọng cũng chỉ có ít ỏi hơn 10 cá nhân tham gia. Không đề cập tới vây xem, riêng là báo danh muốn tham dự cầu phúc, liền có 200-300 người. Không thể không từng nhóm thao tác, mắt thấy thời gian mau bắt đầu. Tạ Linh Nhai đổi hảo pháp y, từ trong viện đi ra ngoài. Lúc này trong quan đã tụ rất nhiều người, vẫn là cửa ở hạn chảy. Chủ yếu là nơi sân thật sự quá tiểu, bất quá tiểu lâu cũng mau kiến hảo. Có chuyên môn làm pháp sự đại sảnh, đến lúc đó sẽ rộng thùng thình rất nhiều. Tạ Linh Nhai biên đỡ mũ biên từ dưới mái hiên đi qua đi. Nghênh diện lại là nhìn đến một lão nhân, gương mặt cực kỳ quen thuộc, lập tức liền buột miệng thốt ra. Mẹ hiệu trưởng, hắn kinh ngạc, này không phải bọn họ trường học hiệu trưởng mẹ lão nhân sao? Tuy nói Tạ Linh Nhai giúp giáo thụ tiểu khu đuổi quá tà, cấp học trưởng chảo quá quỷ, thỉnh các bạn học tới uống qua trà, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở pháp sự hiện trường gặp được hiệu trưởng A. Đối phương cũng là cả kinh, nhìn kỹ Tạ Linh Nhai mặt, cư nhiên còn nhận ra tới. Trước kia Tạ Linh Nhai cùng thi trường Huyền cùng nhau gặp được hắn cùng cao tổng lần đó. Tạ Linh Nhai còn trang quá ngoại giáo học sinh. Mẹ hiệu trưởng đảo không phải nhớ lại lần đó, mà là Tạ Linh Nhai sau lại thi lên thạc sĩ khi sự tích quá nổi danh. Mẹ hiệu trưởng xem qua hắn ảnh chụp, ký ức khắc sâu. Mẹ hiệu trưởng quản như vậy nhiều vị lão sư học sinh, càng nhiều cũng không nhớ được. Tự nhiên không biết Tạ Linh Nhai ở đâu công tác. Hắn có chút mơ hồ mà nhìn Tạ Linh Nhai, nói, ngươi không phải nghiên một học sinh sao? Hộp máu cái kia, ngươi đây là, sau khi học xong kiêm chức, tên đã quên, tiêu chí lại nhớ rất rõ ràng. Khảo thí khi hộp máu cái kia, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai cũng chần chờ nói, ngoặc kép, xem như đi, mẹ hiệu trưởng là cùng người cùng nhau tới. Hắn bản nhân không tin giáo, nhưng là bằng hữu có tín ngưỡng. Lần này tới cầu phúc kêu lên hắn, hắn đơn thuần là xem cái náo nhiệt, rốt cuộc bão dương quan còn rất hỏa. Mễ hiệu trưởng bằng hữu kinh ngạc nói, lão mễ, ngươi còn nhận thức Tạ pháp sư, pháp hội chủ pháp tin tức đều công kỳ, hắn bằng hữu như thế nào không biết Tạ Linh Nhai là ai. Mễ hiệu trưởng nghe hắn xưng hô pháp sư, càng là ngốc, bọn họ này học sinh kiêm chức làm được như vậy ưu tú sao, còn lên làm pháp sư. Mễ hiệu trưởng cảm thấy không lớn đối, chính là tưởng tượng, trường học cũng không quy định học sinh không thể đi làm pháp sự a. Nơi này là chính quy tôn giáo nơi, hắn hơi há mồm, cuối cùng vẫn là sửa lời nói. Đây là chúng ta trường học nghiên một học sinh, hình như là nghe nói Tạ pháp sư ở đi học. Không nghĩ tới ở các ngươi trường học, đều là người một nhà a. Mễ hiệu trưởng bằng hiệu còn rất là vui vẻ, nhớ thương có mễ hiệu trưởng tầng này quan hệ. Về sau thỉnh làm tư nhân pháp sự cũng phương tiện chút. Cái kia, mễ hiệu trưởng, ta còn muốn qua đi. Trước xin lỗi không tiếp được, Tạ Linh Nhai xấu hổ địa đạo. Mễ hiệu trưởng cũng theo bản năng dùng đối đãi học sinh thái độ. Đi thôi, hảo hảo là mờ ni, Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, ân, Tạ Linh Nhai xấu hổ mà đi qua đi. Lúc này phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi, nhân số cũng vẫn luôn ở dâng lên. Đặc biệt là nhìn đến Tạ Linh Nhai đám người ra kính lúc sau, thiết đàn điểm hương, dâng lên sơ văn, bởi vì phát sóng trực tiếp ngôi cao phái chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra tới. Đạo diễn nhìn phòng phát sóng trực tiếp hưởng ứng sau, liền thường xuyên đem màn ảnh kéo gần. Phía trước Tạ Linh Nhai chỉ là hiệp trợ, ở trường Nhạc Sơn trong tin tức cũng không gần màn ảnh. Không giống lúc này, liền trên quần áo hoa văn đều xem rõ ràng, tín đồ xem Tạ Linh Nhai tay quyết. Bình thường người xem mặt, từng người dùng làn đạn thảo luận chính mình, nhưng thật ra lẫn nhau không liên quan. Thi trường Huyền giao học sâu xa, Tạ Linh Nhai thiên phú dị bẩm, còn có cái Trương Đạo Đình cũng từng ở trong quan một người phụ trách rất nhiều pháp sự, đã trải qua cao cường độ huấn luyện, khoa nghi vô luận từ ngoài vào trong đều không thể bắt bẻ. Màn ảnh nổi, thần tòa chung quanh thiết đàn mở tiệc, trưng bày minh giác đèn, lư hương, mâm đựng trái cây chờ vật, trên bàn đều có tràn đầy cát tường thêu hoa bàn vây. Các pháp sư bái thần, bái thiên địa, pháp y áo rộng tay dài, lại cùng quanh mình cụ kỹ xà nhà tôn nhau lên, rất có cổ phong, đợi cho mở miệng là lúc, liền càng là lệnh rất nhiều không hiểu biết người xem hứng thú dạt dào. kinh văn là sướng niệm kết hợp. Lúc đầu đại đa số là độc thoại, các loại tán, tụng, bạn lấy gõ cổ chờ nhạc đệm mà ni, sau lại phát triển ra vận khang. Trong đó tham khảo làn điệu cao, côn khúc chờ làn điệu đặc sắc. Bởi vậy nào đó đoạn không cẩn thận nghe nội dung, khả năng sẽ cho rằng ở niệm lời hát, nhất thời thanh dương uyển chuyển, nhất thời cao vút réo rắt, rất là dễ nghe. Đương nhiên, càng quan trọng là sướng người đẹp, thanh âm cũng dễ nghe, càng thêm lực hấp dẫn. Trung gian còn hữu dụng đến kiếm địa phương. Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền học quá kiếm sau, thân thủ liền càng thêm lưu loát. Hắn nghẹn không cười khi cũng có thể lây dính vài phần thi trường huyền thức cao lãnh. Màu da lại trắng nõn, giơ tay nhấc chân, một sướng một niệm gian. Lư hương trung hương khói lượn lờ, sương mù mờ mịt, hắn xuyên qua với trung, xác thật rất có chút tiên khí. Tạ Linh Nhai mỗi khi một có phức tạp đại động tác, làn đạn liền luôn là bỗng nhiên gia tăng. Mặc dù hiện trường tín đồ cũng nhiều xem đến nhìn không chớp mắt, rút kiếm, đạp cương bước, nhĩ quyết, thư phù, đạm vàng nhạt sắc pháp y trên dưới tung bay, hay là mở miệng sướng niệm, thanh triệt dễ nghe, ngoặc kép, cư nhiên mê chi dễ nghe, giống côn khúc a, thật nghe ra vài phần diễn vận, còn khá xinh đẹp, còn sẽ chơi kiếm mà ni, ta mới vừa đi điền một chút hồi văn. Chỉ cần tùy tiện cấp điểm mua đèn tiền là đến nơi ai. Hướng cái này giọng nói ta cũng cấp lạp, rất thích mấy cái đạo trưởng niệm chú bộ dáng. Như thế nào như vậy, xoái QAQ cao công cái này bố hư vận không tồi, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Tay quyết kết rất khá thực tiêu chuẩn, tạ pháp sư độc thoại quá có ý nhị. Này phía nam phong vị tô tô, giống như đạo giáo âm nhạc thật sự tham khảo côn khúc đặc sắc. Còn có giang nam đàn sáo, cảm giác dung hợp sau không có côn khúc như vậy tinh tế thong thả. Nhưng là nhiều chút tôn giáo sắc thái. Thêm vào hạ có khác một phen tư vị, đây là đạo giáo lập đàn cầu khấn khoa nghi sao? Chú ý, hiểu tán thưởng một chút khoa nghi tiêu chuẩn, không hiểu cũng cảm thấy cảnh đẹp ý, vui. Đạo cốt tiên phong, nam đầu độ ếch, vì thiên chi su, tĩnh lấy vận hóa, phẩm hối vinh khô, văn xương bình hoán, lấy phủ sách báo, chuyển họa vì phúc, làm ta đan xe, luyện phách thủ thần, hộ hồn bảo khu, ánh mặt trời thái định. Tay ách quét dọn, đạo khí trường tồn, thánh thật cùng cư Tạ Linh Nhai độc thoại tán vịnh. Tổng quá trình ước chừng gần 2 cái giờ, toàn bộ pháp sự mới tính kết thúc. Nếu không phải Tạ Linh Nhai sẽ dùng giọng nói, lúc này thanh âm đều đến tê. Tạ Linh Nhai cùng hiện trường tín đồ nhóm đánh xong tiếp đón sau, lại đến gần màn ảnh, nhìn xem một bên iPad thượng làn đạn, phát hiện bình luận đều cũng không tệ lắm. Nhân số cũng duy trì ở 5-6 vạn người. Không cấm cười, lại niệm một lần cuối cùng câu kia. Tạ Linh Nhai niệm ra một cái làn đạn, sau đó thuận miệng nói: cẩn y khoa thức, thành lập tinh đàn, bị hoa thơm ánh đèn chi nghi, chí tâm quy mạng lớn thánh cung nam đầu thiên cơ thượng sinh giam bộ đại lý chân quân. Như thế nào bối xuống dưới, liền như vậy bối. Đích sắc có chút giống hát tuồng, bởi vì tham khảo làn điệu nguyên tố. Vì cái gì, đối thiên không cho thần linh nghe được quá khô cứng, đối mà không cho người xem cảm thấy quá nhàm chán đi, ngươi bị cảm. Cầu phúc có thể hay không hảo, có cái này mua đèn tiền ngươi đi mua thuốc trị cảm không hảo sao? Ta không phải nói không linh, nhưng là có thể sử dụng dược giải quyết ngươi phiền toái, nam đầu tinh quân làm gì? Nhân ra một năm mới xuống dưới vài lần, cũng không dễ dàng, Tạ Linh Nhai đại gia hộ động một chút liền rời đi. Hắn làm chủ công, thể lực tiêu hao lớn nhất, hoạt động 2 cái giờ cũng có chút mệt mỏi. Tiếp theo Trương Đạo Đình bị bắt đi trả lời vấn đề. Theo lý thuyết trả lời đều là cùng đạo giáo có quan hệ vấn đề. Nhưng là làn đạn thượng cự hỏi nhiều không quan hệ vấn đề. Bất quá nói tóm lại, lần này phát sóng trực tiếp vẫn là thực thành công. Chẳng những không có bởi vì pháp sự dài dòng mà sói mòn rất nhiều người xem. Ngược lại mang tiến vào rất nhiều tân người xem sơ, chủ yếu bởi vì Bảo Dương Quan sắp tới danh khí, khiến cho tuyên truyền đúng chỗ. Vừa mới bắt đầu không đi sau lại nghe nói sướng kinh lớn lên rất êm tai. Rất nhiều người cũng chạy tới vây xem sơ lấy phát sóng trực tiếp hình thức quan khán pháp hội. Cái loại này tôn giáo nghi thức trang nghiêm cảm tuy rằng không giống tự mình trình diện khi cảm thụ đến khắc sâu, lại cũng có tương đương sức cuốn hút. Rốt cuộc các pháp sư nhưng ra sức. Tiểu Lượng, ngươi cảm giác thế nào? Tạ Linh Nhai trở về hậu viện phòng, hỏi cập Tiểu Lượng cảm thụ. Tiểu Lượng gãi gãi đầu, giống như không có gì cảm giác a. Tạ Linh Nhai trầm tư nói, cũng không biết thành công không. Theo lý thuyết hôm nay bái đấu là nhất hữu hiệu. Quay đầu lại ta lại hỏi thăm một chút âm ti bên kia đi. Lúc này Tạ Linh Nhai nghe được một trận ồn ào thanh, vội vàng ra cửa phóng vừa thấy. Nguyên lai là bởi vì người quá nhiều. Đằng trước có người bị tệ đến té ngã. Mỗi lần đại hình hoạt động sợ nhất chính là cái này. Ngàn phòng vạn phòng cũng không phòng trụ. Cũng may chỉ là một người té ngã, không có gì dẫm đạp sự cố. Tạ Linh Nhai vội vàng đi kêu hải quan triều. Đằng trước đạo sĩ cũng đem người đỡ tới rồi mặt sau tới. Tạ Linh Nhai vừa thấy, Mễ hiệu trưởng hổ thẹn nói, tuổi lớn, một không cẩn thận, hắn cái kia bằng hiệu cả giận. Đó là có người vướng một chút, ta cũng thiếu chút nữa té ngã. Không biết đi như thế nào lộ, đều nhìn không tới là ai. Lúc này hải quan triều cùng Phương Triệt cũng tới. Hải quan triều vừa thấy kia miệng vết thương còn rất đại, liền cùng Phương Triệt nói, ngươi tới, hắn muốn Phương Triệt dùng cầm máu chú. Tạ Linh Nhai vội nói, đây là chúng ta hiệu trưởng, dùng điểm khoa học phương pháp. Hải quan triều vừa nghe, hành đi, vậy dùng hiện đại thường quy cầm máu phương pháp. Mễ hiệu trưởng lại là khó hiểu nói, như thế nào, còn có không khoa học phương pháp sao? Tạ Linh Nhai nhất thời không nói. Mễ hiệu trưởng bằng hữu nhưng thật ra một phép trưởng. Ngươi có phải hay không mặt sau cái kia phòng khám bác sĩ? Lão Mễ, ta cùng ngươi đã nói, ta có cái bằng hữu ở hắn nơi đó xem bệnh, dây dưa hắn thật lâu quái bệnh. Cái này bác sĩ một chút liền xem trọng, còn làm người cho hắn niệm chú. Mễ hiệu trưởng đương nhiên nhớ rõ. Lúc ấy hắn liền cười cười không nói chuyện, trong lòng nhưng thật ra nói thầm, này trung y như thế nào càng hỗn càng đi trở về, khiến cho giống thượng cổ thời đại vũ y. Nhưng là lúc này phát hiện bọn họ cùng trường học học sinh có liên hệ. Mễ hiệu trưởng nhịn không được nói, các ngươi chú là đạo quan học, vị đồng học này, ngươi kiêm chức địa phương. Hắn vốn dĩ cảm thấy học sinh ở chính quy tôn giáo nơi công tác đạo cũng không có gì, giống vừa rồi khoa nghi, cũng coi như được với một loại văn hóa di sản. Nhưng niệm chú chữa bệnh gì đó, cũng quá không đáng tin cậy đi. Không phải, bất quá đạo quan cũng có cầm máu chú, ngươi phải thử một chút bọn họ sao? Hải quan triều hờ hững nói, hai loại đều rất chính quy, chú đến bệnh trừ. Mễ hiệu trưởng ngoặc kép, chính quy hai chữ giống như chê cười. Tạ Linh Nhai biết hải quan triều là bởi vì mễ hiệu trưởng ở nghi ngờ hắn kiêm chức địa phương, cố ý nói như vậy, vì thế vô ngữ nói, mễ hiệu trưởng, đó chính là dân gian phương thuốc cổ truyền, niệm chú là dân gian phương thuốc cổ truyền. Hắn như thế nào như vậy không tin đâu. Mễ hiệu trưởng nhìn Tạ Linh Nhai tưởng. Mễ hiệu trưởng bằng hiệu lại xúi dục nói, vậy thử xem a, ta muốn kiến thức một chút, chỉ là niệm chú, cũng sẽ không dùng cái gì kỳ quái dược vật. Mễ hiệu trưởng còn ở tự hỏi thời điểm, Tạ Linh Nhai liền vuốt hắn bị thương địa phương niệm chú. Bởi vì ôm cái này ý niệm, mễ hiệu trưởng chỉ ai một tiếng liền từ bỏ ngăn trở, tay cầm linh linh lan đuôi phượng thảo, ngừng trong sông huyết lưu khẩu, ngoại huyết lưu không vào, nội huyết lưu không ra. Ngô Phụng Thái thượng lão quân chi pháp lệnh, Tạ Linh Nhai sở niệm chính là mặt khác một đạo cầm máu chú, nhưng hiệu quả đồng dạng hảo. Chú bãi mễ hiệu trưởng miệng vết thương quả nhiên nháy mắt cầm máu, kêu hắn cùng bạn bè xem thế là đủ rồi. Này mễ hiệu trưởng nhìn đến miệng vết thương mắt thường có thể thấy được cầm máu, sau một lúc lâu nói không ra lời. Tuy nói nghe qua không ít kỳ văn dị sự, nhưng tổng muốn mắt thấy vì thật, đến chính mình trên người đã xảy ra, mễ hiệu trưởng mới dám tin tưởng niệm chú thật sự có thể cầm máu. Hắn tiếp nhận rồi như vậy nhiều năm khoa học giáo dục, chính mình cũng làm giáo dục công tác, làm hắn như thế nào nhìn thẳng loại này dân gian phương thuốc cổ truyền a. Mễ hiệu trưởng bằng hiệu còn lại là cao hứng phấn chấn nói, pháp sư, bác sĩ, ta có khi sẽ ù tai, có thể trị sao? Ù tai, ta cho ngươi bắt mạch. Hải quan triều một sở người này mạch tượng, trầm ngâm một lát, liền đối với Phương Triệt nói, ngươi đến đây đi. Phương Triệt vừa nghe cái này là hắn có thể trị được, không nói hai lời, sai tay che lại người nọ lỗ tai, hỏi, như thế nào? Lúc đầu không còn cái gì. Qua 2-3 giây, người nọ bỗng nhiên nói, khai, bắt đầu ủ tai, ngươi đây là chữa bệnh vẫn là làm phạm nhân bệnh à? Còn sao tưởng xong đâu? Phương Triệt liền về lỗ tai hắn nói, trẻ sơ sinh ở cung, chín thật ở phòng, xin nghe thần mệnh, kỳ sắt bất tường, quá nhất lưu quang, lấy diệt vạn hung. Niệm bãi người nọ chỉ cảm thấy gò má nóng lên, vẫn luôn chọc tới bên tai, tai, dường như nhiệt khí nối liền nhĩ khiếu, ủ tai cảm biến mất không nói, còn cực kỳ thoải mái, về sau sẽ không ủ tai. Phương Triệt xoa xoa tay, người này lỗ tai có điểm du. Mễ hiệu trưởng nhìn hải quan triều cấp chính mình bao hảo miệng vết thương, bỗng nhiên bừng tỉnh, ta nhớ ra rồi, trước kia chúng ta có phải hay không cũng gặp qua, người cho cao tổng một đạo phù. Tạ Linh Nhai thấy hắn đột nhiên nhớ tới này cha, cũng chỉ có thể thừa nhận, ha ha, là ta, khi đó ta còn không có thi đậu nghiên cứu sinh, thế nhưng là ngươi. Mễ hiệu trưởng thổn thức nói, ngươi vừa rồi niệm chú, ta mới mơ hồ nhớ tới, còn có một cái khác pháp sư, có phải hay không cũng là chúng ta trường học, lần trước tựa hồ cùng ngươi ở bên nhau. Tạ Linh Nhai, đúng vậy, hắn chuyên nghiệp một chút, tôn giáo hệ. Mễ hiệu trưởng bật cười, chúng ta trường học thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Hắn nghĩ nghĩ đối Tạ Linh Nhai nói, đúng rồi, các ngươi sẽ nhìn cái gì phong thủy linh tinh sao? Trường học muốn kiến tân ký túc xá, hắn nhưng thật ra thích ứng đến mau. Một phát hiện Tạ Linh Nhai bọn họ thật sự sẽ chút không khoa học bản lĩnh, lập tức nghĩ tới trường học, sẽ a, bất quá muốn quá mấy ngày mới có thể xem monster. Tạ Linh Nhai chần chờ địa đạo, bởi vì ngay cả bị thương nặng nhất Tiểu Lượng cũng hảo đến không sai biệt lắm. Tạ Linh Nhai muốn đi một chuyến U Đô Sơn, lần trước thi trường Huyền nhắc tới quá, có lẽ U Đô Sơn sinh vật có thể trợ giúp bọn họ tìm được chạy ra địa phủ U Đô chi tử. Không có việc gì, không có việc gì, không vội với nhất thời. Mẹ hiệu trưởng đơn cho rằng hắn là có khác sự tình muốn vội, xem ở là hiệu trưởng cùng hiệu trưởng bằng hữu phân thượng, đi thời điểm Tạ Linh Nhai cầm lưỡng đạo phù, lại cho bọn họ chút táo. Hiệu trưởng bằng hữu cẩn thận mà nói, nghe nói Táp Thiên Sư môn hạ đều sẽ chú táo thuật, ăn táo bao trị bách bệnh. Tạ Linh Nhai, không có, liền mới vừa mua đại táo, ngọt mọi người, ngoặc kép. Hiệu trưởng bằng hữu xấu hổ mà không mất lễ phép mà mỉm cười nói, ai nha, cùng phù cùng nhau đưa qua, ta còn tưởng rằng kia cái gì đâu. Ngoặc kép. Đại đêm người tiện đi lúc sau, Trương Đạo Đình cũng xử lý xong phát sóng trực tiếp kế tiếp công việc đã trở lại. Nói, Tạ lão sư, cái kia phát sóng trực tiếp ngôi cao nói, về sau chúng ta đại hình pháp hội, bọn họ đều tưởng phát sóng trực tiếp, bọn họ pháp sự phát sóng trực tiếp tuy rằng hiệu quả không tồi, nhưng lưu lượng cũng không tính đổ mạnh, rốt cuộc chỉ là truyền thống pháp sự, Tạ Linh Nhai lại không thể phát sóng trực tiếp chảo quỷ. Bất quá nếu ở trục hoành phía trên, mặc dù vì phong phú phát sóng trực tiếp chủng loại, bọn họ cũng nguyện ý trường kỳ hợp tác. Căn cứ lần này điền hồi văn nhân số tới xem, cũng khó trách như vậy nhiều cung quan bắt đầu làm phát sóng trực tiếp pháp sự. Cái gì tại tuyến điểm hương, tại tuyến cung liên đèn, này thật sự là mời chào nơi khác tín đồ một đại vũ khí sắc bén. Đặc biệt là từ có thể hấp dẫn bản địa tín đồ tiểu cung quan, đến phát triển vì có thể hấp dẫn người từ nơi khác cố ý lại đây đại cung quan chi gian. Cực hảo quá độ, có thể đi, Ngọc Hoàng Cung bên kia có tư liệu, chúng ta cũng đi tìm trang trí, lại đem hồi văn giao diện, poster linh tinh làm được tinh mỹ một chút. Tạ Linh Nhai dù sao cũng là người trẻ tuổi, thực mau suy xét tới rồi phương diện này, trước đây market trang in chỉ là ngôi cao bên kia đơn giản chế tác. Còn có, ta muốn lại ra một lần xa nhà, hơn nữa lúc này ta sẽ đem Phương Triệt mang đi, các ngươi dư lại người phải cẩn thận cẩn thận. Mã Tiểu Xuyên ra hỏa kia, tính, hắn gần nhất khả năng cũng vô tâm tư tìm chúng ta phiền toái. Tạ Linh Nhai cân nhắc nói, không chỉ là tài vận vấn đề, Mã Tiểu Xuyên hảo hảo đau mình một phen, hơn nữa Trình Hân bọn họ bên kia điều tra cũng có rất lớn tiến triển. Ninh Vạn lại làm Sinh Vô Thường cung cấp không ít trợ giúp. Thực mau Mã Tiểu Xuyên liền phải sứt đầu mẻ chán. Tạ Linh Nhai đã che lại một phương ấn cấp Ninh Vạn lại. Nói cho hắn có chuyện gì dùng hắn ấn chiêu đồng lưu hỗ trợ. Lại không được, gọi điện thoại cho hắn chính là. Phương ca cũng đi à. Hảo đi, Trương Đạo Đình chấn tắc tinh thần. Rốt cuộc Phương Triệt là trừ bỏ Tạ Thi hai người ở ngoài sức chiến đấu tối cao. Đừng nhìn hắn chân cẳng không có phương tiện. Lỗ ban thư truyền nhân đó là thổi sao. Lúc này thu thập tế đàn thi Trường Huyền cũng đã trở lại. Thuận tay ở Tạ Linh Nhai trên vai một xả. Tạ Linh Nhai giang hai tay. Mặc hắn đem pháp y cởi ra điệp hảo. Tạ Linh Nhai tiếp tục dặn dò vài câu. Hỏi, đúng rồi, người sau lại phòng phát sóng trực tiếp đều nói chút cái gì. Không khí còn hảo đi. Trương Đạo Đình buồn bực nói. Còn hành đi, có đứng đắn hỏi chuyện. Cũng có liên tiếp hỏi Tạ lão sư ngươi có hay không đối tượng. Tế tửu đạo sĩ có thể hay không kết hôn. Loại này ta cũng chưa dám phản ứng. Ngươi không phản ứng vọng hữu chỉ biết càng ngày càng hăng. Say nhi, nói cho bọn họ ta có a. Tạ Linh Nhai thuận miệng nói. Trương Đạo Đình ha ha cười. Tạ Linh Nhai nhìn chằm chằm hắn. Ngươi cười cái gì? Ta thực sự có. Trương Đạo Đình. Ngoặc kép. Mọi người, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai trộm ngó Thi Trường Huyền liếc mắt một cái. Gia hỏa này chính dường như không có việc gì mà thu thập chính mình pháp y. Tất cả mọi người đều ngốc, ngẩn ra một hồi lâu mới phát điên nói. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi có đối tượng, chuyện khi nào nhi, ai a? Tạ Linh Nhai hử ca nhi xoay người đi rồi. Liền không nói cho ngươi, liền không nói cho ngươi. Mọi người nhìn hắn bóng dáng. Ngươi một lời ta một ngữ, chỉ do khoác lác, Tạ lão sư lại miệng toàn nói phét. Đừng nhìn Tạ lão sư mặt ngoài ngăn nắp, kỳ thật liền cái đối tượng cũng không có. Chính là đúng không Thi đạo trưởng. Ngoặc kép, hết chương.